cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 62 kết toán tích phân người chơi rời đi trò chơi thế giới sau, Helan lâu đài lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên càng thêm âm trầm, rách nát, cuồng phong mưa rào đột nhiên mà đến, sấm sét ầm ầm, toàn bộ lâu đài đắm chìm trong mưa to bên trong âm u sắc trời hạ, lâu đài giống như một chương thật lớn quỷ khẩu cắn nuốt thế gian sở hữu quang minh tươi sáng. Một con giấy ếch xanh từ lâu đài trung nhảy ra. Đậu mưa lớn điểm tạp hướng mặt đất, lại ở khoảng cách giấy ếch xanh còn có 10cm khi, bị vô hình cái chắn ngăn trở. Giấy ếch xanh lấy một loại không hợp logic nhảy lên lực ở mưa to trung xuyên qua, dọc theo lâu đài tường ngoài, vẫn luôn nhảy đến lâu đài tối cao chỗ, sau đó chiều lâu đài hé miệng. Giàn giụa mưa to trung, một tòa lâu đài biến mất vô tung, chỉ còn huyền nhai chênh vênh ngọn núi đứng lặng ở đàng kia, bị nước mưa địch tịnh sở hữu bụi bặm cho tàn, chúc mừng người chơi cố cửu thông quan. Tử vong điện ảnh, phó bản, cố cửu mới vừa trở lại xương xám không gian, hệ thống quản gia 387 hào kim loại tiểu viên cầu bay ra tới, tiểu nãi âm vui sướng mà vang lên, từ trong thanh âm nhẹ nhàng hân hoan chung có thể cảm giác được nó lúc này tâm tình. Cố cửu nhướng mày hỏi, như vậy cao hứng, đương nhiên cao hứng lạp, 387 hào vui sướng mà nói, bởi vì đại tiểu thư ngươi lại thuận lợi thông quan một cái trò chơi thế giới, hơn nữa ngươi lần này ở trò chơi trong thế giới biểu hiện phi thường không tồi, được đến tích phân là tối cao đát. Các người chơi biểu hiện càng tốt, hệ thống quản gia có thể được đến chư thiên trò chơi cấp khen thưởng cũng càng cao. Có thể nói, hệ thống quản gia muốn thăng cấp trở thành cao cấp hệ thống, cần thiết tay dựa hạ người chơi hỗ trợ, người chơi thực lực cường, thông quan biểu hiện hảo, được đến tích phân nhiều, hệ thống mới có thể đi theo càng tốt. Tuy rằng người chơi ở tân nhân thời kỳ, giống nhau đều là hệ thống quản gia tùy cơ lựa chọn người chơi không có lựa chọn quyền. Nhưng chờ người chơi cấp bậc cùng thực lực đi lên trên, trở thành cao cấp người chơi sau, liền đến phiên người chơi lựa chọn hệ thống quản gia. Có chút cao cấp hệ thống quản gia ở mang người chơi chết ở trò chơi thế giới sau, không muốn lại bị tùy cơ phân phối đến cấp thấp người chơi, bắt đầu từ con số không dẫn người, liền sẽ đi tìm cao cấp chàng người chơi hợp tác. Nếu cao cấp người chơi có tâm, lẫn nhau ăn nhịp với nhau. Cao cấp người chơi hoàn toàn có thể cùng nguyên lai hệ thống quản gia giải trừ chói định, lựa chọn đối bọn họ càng có lợi cao cấp hệ thống quản gia. Nghe xong 387 hào giải thích, cố cửu hỏi. Cao cấp hệ thống quản gia có cái gì quyền lợi có thể vì người chơi lựa chọn đối người chơi có lợi trò chơi thế giới? Chư thiên trò chơi thế giới chủng loại có rất nhiều, có thần quái khủng bê không thế giới, có toàn bộ hành trình công lược thế giới, có đại trốn sát thế giới, có khai hoang xây dựng thế giới. Mỗi cái trò chơi trong thế giới trọng điểm điểm bất đồng, người chơi có am hiểu cùng không am hiểu trò chơi thế giới, nếu như đi đến am hiểu trò chơi thế giới, đương nhiên là càng tốt lạc, tình hình chung, người chơi là không có lựa chọn trò chơi thế giới quyền lợi, bất quá nếu người chơi lên tới S cấp chàng, có cao cấp hệ thống quản gia hỗ trợ, người chơi là có thể sàng chọn ra đối chính mình có lợi trò chơi thế giới, đây là bị cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dân không cử quan không củ chư thiên trò chơi liền tính biết cũng sẽ làm bộ không biết. Này xem như cấp cao cấp người chơi phúc lợi, đây cũng là vì cái gì rất nhiều người chơi nỗ lực mà tưởng hướng lên trên bò trở thành cao cấp người chơi. Cố cửu trong lòng bừng tỉnh, tiếp tục hỏi, D cấp chàng cùng C cấp chàng đều là lấy khủng B không thế giới là chủ sao kia đương nhiên. Kỳ thật là bởi vì D cấp chàng cùng C cấp chàng đều xem như trò chơi trong thế giới cấp thấp chàng, trò chơi thế giới không gian không tính quá lớn, dễ dàng ra đời khủng B không nguyên tố. Ai nha, ta không thể nói quá nhiều, đây là trái với hệ thống quản gia chuẩn tắc, 387 hào chạy nhanh câm miệng, không dám nói thêm nữa. Bất quá đối cố cửu tới nói, đã đủ rồi. Hệ thống quản gia nói, nghiệm chứng nàng trong lòng nào đó suy đoán, quả nhiên cấp thấp trò chơi thế giới đại đa số là khủng B không nguyên tố, bởi vì khủng B không thế giới chiếm cứ không gian không lớn, quy tắc càng đơn giản, liền tính cùng bình thường thế giới nối đường dây, cũng có thể hoàn toàn vứt bỏ ở bình thường thế giới ở ngoài, sẽ không phá hư bình thường thế giới vận hành. Cho nên, chư thiên trò chơi trong thế giới trò chơi chàng, kỳ thật cũng là tồn tại với bình thường thế giới chỗ nào đó, chỉ là bởi vì lực lượng nào đó cùng thế giới hiện thực tua nhỏ khai. Người chơi tiến vào trò chơi thế giới làm nhiệm vụ cũng là biến tướng bảo hộ nào đó xuất hiện vấn đề thế giới hiện thực. 387 hào thấy nàng như suy tư gì, đột nhiên có chút hoảng loạn, sợ vị này đại tiểu thư lại bắt đầu lột ra, chạy nhanh nói, ta cho ngươi kết toán lần này trò chơi phó bản đến tích phân đi. Cố cửu ứng một tiếng, người chơi cố cửu ở tử vong điện ảnh. Phó bản đoạt được tích phân 5.000, đạt tới mua sắm. Tử vong điện ảnh, phó bản đạo cụ điều kiện, đạo cụ 1000 trộm thú bông, có thể giám sát phạm vi cây số nội hết thảy động tĩnh, mỗi chỉ cần 1500 tích phân, đạo cụ nhị thế thân tạp, có thể vì người chơi ngăn cản một lần tử vong thương tổn, mỗi chương yêu cầu 2000 tích phân, đạo cụ tam tử vong chi hỏa, có thể phát ra một lần tử vong nguyền rủa thương tổn, nguyền rủa đối tượng không hạn, mỗi phút yêu cầu 2200 tích phân, đạo cụ 4, nghịch chuyển thời gian chi giấy, có thể ở tờ giấy thượng viết xuống nghịch chuyển thời gian, hạn mức cao nhất là nghịch chuyển 1 giờ, mỗi chương yêu cầu 10000 tích phân, mỗi người cho phép mua sắm một chương. Cố Cửu kinh ngạc mà nhìn Thương Thành mặt bản, lần này trò chơi thế giới sinh thành đạo cụ thế nhưng có 4 kiện, mỗi một kiện đều phi thường hữu dụng. Đáng tiếc nàng tích phân căn bản không đủ, ở 7 con dê, phó bản, nàng được đến 1500 tích phân, sau lại thỉnh Lục Tật ăn cơm, đi quán bà uống rượu, tổng cộng tiêu phí gần 200 tích phân tiến vào. Tử vong điện ảnh, phó bản dùng 1000 tích phân mua sắm. Thế thân tạp cuối cùng dư lại 300 tích phân. Hơn nữa lần này được đến 5000 tích phân, nàng hiện tại có 5300 tích phân. Cố Cửu muốn nhất chính là, nghịch chuyển thời gian chi giấy, đáng tiếc thứ này quá quý thế nhưng muốn 10000 tích phân căn bản mua không nổi. Lại lần nữa ý thức được chính mình ở trò chơi trong thế giới phi thường nghèo đại tiểu thư nhịn không được hỏi. Lần này không có khen thưởng tích phân, tuy rằng khen thưởng tích phân chỉ có 300, mỗi chân lại tiểu cũng là thịt sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 387 hào, C cấp chàng sẽ không có tân nhân tiến vào, người chơi không cần bảo đảm tân nhân tồn tại suất cho nên không có khen thưởng lạc. Này ở mong muốn bên trong, Cố Cửu thở dài, nói. Rõ ràng là C cấp trò chơi chàng, vì cái gì sinh thành đạo cụ yêu cầu tích phân lại vượt qua người chơi đoạt được tích phân hạn mức cao nhất. Này rõ ràng chính là thèm người sao, nếu là chỉ cần 5000 tích phân, khẽ cắn môi nàng đều quyết định mua tới. Nghịch chuyển thời gian chi giấy, vừa thấy chính là phi thường hữu dụng chân quý đạo cụ, cái nào người chơi không nghĩ mua, người cũng biết nó chân quý cho nên yêu cầu tích phân mới có thể nhiều, hơn nữa vẫn là hạn lượng, 387 hào kỳ thật cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới. Tử vong điện ảnh, phó bản thế nhưng có thể sinh thành như vậy chân quý đạo cụ. Đặt ở cao cấp người chơi trong mắt 1000 tích phân thật sự không quý. Dĩ vãng người chơi nhưng không này bản lĩnh. Không, phải nói những cái đó người chơi đại đa số chết ở tử vong điện ảnh. Phó bản, liền tính người chơi đoán ra có thể lửa đốt tầng thứ 5 tiến vào điện ảnh truyền phát tin thất cuối cùng cũng bởi vì bị lâu đài kia đối hai vợ chồng lầm đảo, hủy diệt điện ảnh phương thức không đúng, dẫn tới bọn họ vô pháp thuận lợi thông quan cuối cùng bị nhốt chết ở trò chơi thế giới. Nghe nói, tử vong điện ảnh, trò chơi này trong thế giới tiến vào quá không ít người chơi, đáng tiếc ở Cố Cửu này phê người chơi tiến vào phía trước đều không có người chơi có thể tồn tại thông quan cho nên cũng không từ biết được. Tử vong điện ảnh, phó bản sẽ sinh thành cái gì đạo cụ, 387 hào cũng rất tiếc nuối, nếu là Cố Cửu tích phân nhiều là có thể đem này đó hữu dụng đạo cụ đều mua tới. Mặt khác cao cấp người chơi tích phân tuy nhiều, nhưng lần này phó bản bị Cố Cửu đả thông sau, về sau liền tính còn có người chơi đi vào máy móc theo sách vở mà đả thông phó bản cũng vô pháp tái sinh thành như vậy chân quý đạo cụ. Càng là chân quý đạo cụ càng là có duy nhất tính, giống nhau đều là lần đầu tiên đả thông phó bản, mới có thể sinh thành. Cố Cửu chưa từ bỏ ý định hỏi. Nếu chúng ta này phê người chơi không có người mua nó kia nó sẽ tiến vào trò chơi Thương Thành sao, sẽ là sẽ, nhưng là nó giá cả sẽ phiên gấp trăm lần, 387 hào thành thật mà nói, những cái đó cao cấp chàng đại lão không thiếu tích phân, bọn họ nếu là phát hiện nó, nhất định sẽ mua đi chính mình liền tính không cần, cũng có thể cấp phía dưới người dùng. Cố Cửu rốt cuộc hết hy vọng. Lúc này tâm tình của nàng, giống như là rõ ràng có thể dùng 1000 đồng tiền mua tới chân quý đồ cổ, lại bởi vì chính mình tích tụ không đủ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nó bị thả xuống đến thị trường, giá cả tự động phiên đến 100 vạn, sau đó bị biết hàng đại lão mua đi, đại tiểu thư, ngươi muốn mua cái nào đạo cụ, 387 hào dò hỏi. Cố Cửu ánh mắt ở 4 cái đạo cụ thượng xoay chuyển. Tử vong chi họa đi, đây là công kích tính mạnh nhất hơn nữa không hạn đối tượng, nói không chừng ngày nào đó là có thể dùng tới. Mua, tử vong chi họa Cố Cửu tích phân còn dư lại 3100, nhìn nhiều kỳ thật căn bản không đủ hoa. Nếu nàng tưởng ở vô giới thành mua phòng ở còn không biết ngày tháng năm nào. Hoài một chút tiếc nuối lại nghèo bức tâm tình Cố Cửu đi vào vô giới thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa đến vô giới thành, liền nhìn thấy người chơi tài khoản bạn tốt danh sách chung xuất hiện 2 cái đang ở lập lòe hồng quang xa lạ tài khoản. Đây là Vạn Tinh Châu cùng Nguyễn Viên chủ động cho nàng người chơi tài khoản, thực chí năng mà xuất hiện ở nàng tài khoản danh sách bên trong, chỉ cần nàng không đi xử lý, Vạn Tinh Châu hai người liền vĩnh viễn vô pháp liên hệ thượng nàng, từ bọn họ bên kia biết nàng người chơi tài khoản. Cố Cửu đang chuẩn bị click mở, Lục Tật thanh âm vang lên. A Cửu, nàng ngẩng đầu xem qua đi cười nói. A Tật, ngươi lần này tới rất nhanh, liền ở phụ cận. Lục Tật nhẹ nhàng mà ân một tiếng, lôi kéo tay nàng hướng phía trước đi. Chúng ta đi mua thuốc. Cố Cửu sửng sốt thực mau liền phản ứng lại đây, cười nói. Người không nói ta đều thiếu chút nữa quên trên tay thương, kỳ thật đau đến chết lặng sau, giống như liền không đau. Lục Tật lôi kéo nàng đến phố đối diện một nhà tiệm thuốc. Này tiệm thuốc từ bên ngoài xem thực bình thường, tiến vào sau liền phát hiện bên trong bán dược thực không bình thường. Phải nói, nơi này dược quá cao cấp, đều là trò chơi thương thành xuất phẩm, không phải thế giới hiện thực có, rất nhiều dược đều là lập côn thấy hiệu quả, thậm chí còn có tứ chi tái sinh dược. Người chơi liền tính ở trò chơi trong thế giới đứt tay đứt chân, chỉ cần trở lại vô giới thành, nuốt một viên dược là có thể tứ chi tái sinh. Này đó dược hiệu quả giống vậy tu tiên trong thế giới linh đan diệu dược, chỉ cần có một hơi treo, đều có thể cứu trở về tới, chính là từ tu tiên trong thế giới lộng lại đây nha, 387 hào vì Cố Cửu khoa phổ chư thiên trò chơi thế giới có hàng tỷ cái thế giới, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều có tân thế giới ra đời, trong đó cũng bao gồm tu tiên thế giới, thậm chí có tu tiên thế giới đại lão ở tại linh tinh khu đâu, này đó dược chính là bọn họ mang lại đây. Cố Cửu thần sắc khẽ nhúc nhích. Kia cũng có trị liệu ung thư dược, có là có, nhưng người chơi không thể đem mấy thứ này lấy về thế giới hiện thực, nhiễu loạn thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật tiến trình, sẽ đã chịu thế giới quy tắc trừng phạt. 387 hào lo lắng nàng bởi vì vô tri xúc phạm thế giới quy tắc, chạy nhanh vì nàng giải thích, bất quá nếu ngươi tưởng cấp thân nhân bằng hữu dùng, đảo cũng là có thể, chỉ là không thể dùng để mưu lợi. Cố Cửu nga một tiếng, ánh mắt ở tiệm thuốc băn khoăn, đem mặt trên dược vật tên cập giá cả thu hết đáy mắt. Trừ bỏ cơ bản thuốc trị thương ngoại, mặt khác dược phi thường quý, thậm chí có thượng trăm vạn tích phân. Nhìn đến dược phẩm hạ tiêu chí giá cả, Cố Cửu lại lần nữa cảm giác được chính mình ở vô giới thành chính là cái nghèo bức. Lục Tật mua rất nhiều dược cầm đi đài thọ khi, hoa gần 1.000 tích phân. Người mua nhiều như vậy làm cái gì? Cố Cửu tò mò hỏi. Lục Tật nói, lo trước khỏi họa, vì nhớ lúc trước giáo huấn, nàng hiện tại mua rất nhiều dược, không sợ về sau yêu cầu khi chính mình lấy không ra, trơ mắt mà nhìn Cố Cửu tiếp thu nam nhân khác dược. Cố Cửu lý giải gật đầu, người chơi ở trò chơi trong thế giới tổng hội bị thương, không mua điểm dược thật đúng là không có phương tiện. Vì thế nàng cũng dùng 200 tích phân mua một ít thuốc trị thương ném vào tùy thân trong bọc. Mua xong dược sau, hai người đi vào một chỗ thanh tịnh nghỉ ngơi khu, Lục Tật giúp nàng cầm quần áo vãn khởi, ở miệng vết thương thượng bôi lên đạm lục sắc thuốc rán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng vết thương truyền đến một trận mắt lạnh cảm, giảm bớt đau đớn, tiếp theo lại truyền đến một trận tê dại đau ngứa. Bất quá vài phút miệng vết thương đã khép lại, liền tính đã kiến thức quá trò chơi thương thành dược vật thần hiệu, Cố Cửu vẫn như cũ nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đệ nhị càng. Cảm tạ ở 2020-10-23-00-20h28, 2020-10-23-16-4h trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, nhà ta nhị cầu tử dạy học đi một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ tiểu bánh bao thịt ba cái. A123 Ket Murasaki, Harry Loa, viên 7 xuất 13, vô tâm cắm liễu liễu chừng nước, Linen Ly toàn, miêu meo meo miêu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, khò khè 66 bình. Đậu đậu 50 bình, nhà ta nhị cầu tử dạy học đi 49 bình. Yến Hy Nhi 30 bình, Hoãn Chí, và tiểu mơ hồ, Nuguan 20 bình. Vũ 18 bình, trái cây kẹp kẹp 12 bình. 4.471.583, mèo con nguyệt bổn vô tâm, miêu miêu miêu tương tư mộ tuyết trong mộng thế giới, chắp bi tố sâm, cẩm diệp, bình khí no tâm, bung dù nấm toa toa 10 bình. Yay tiểu lâu tìm hoan 6 bình, Christina, một lời nói một gói vàng, trung yểu, hắc trứng 5 bình. Phồn hoa hạ màn 3 bình, trắng tinh 2 bình, Yasina 11, Lisap, Murasaki, chờ đến hoa nhi đều cảm tạ, Linenly, phi tình nhan 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.